bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 842, đưa truyền phát nhanh ai sợ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa truyền phát nhanh ngươi nói đùa cái gì? Trầm Húc vừa cười vừa nói, làm sao không dám, chỉ dám tại ngươi am hiểu lĩnh vực cùng ta đánh cược thật sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Trầm Húc một mặt diễu diễu nói, cái này ngược lại cũng không phải, chủ muốn ta nói, ta đường đường một cái gia tộc con cháu, phú nhị đại, là thân phận cỡ nào, làm sao có thể đi đưa truyền phát nhanh, làm thấp như vậy tiện sự tình, cái này không quả thực là thấp xuống thân phận của ta. Tiếng nói vừa ra, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng sắc mặt biến đến có chút khó coi. Diệp Thần giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn, một mặt buồn cười nói. Ngươi thân phận gì, ta một cái tập đoàn tổng giám đốc cũng có thể làm, ngươi làm sao lại không thể đâu, còn có Mã ca thân phận địa vị có cao hay không, tại võng thượng làm trực tiếp, còn có Đông ca không phải cũng là đưa truyền phát nhanh à, ngươi có phải hay không có chút quá lấy chính mình coi ra gì. Diệp Thần nói không sai, hắn liệt kê mỗi người đều là thân phận địa vị bất ngờ, mà Trầm Húc thông cảm còn lại đang ngồi bất quá chỉ là phú nhị đại mà thôi, nói trắng ra là cũng chính là khẳng lão tộc, không có cái gì có thể đáng giá khoe khoang. Bị Diệp Thần kiểu nói này, Trầm Húc cũng là nhất thời nghẹn đến nói không ra lời, bởi vì đối với những lời này hắn thật sự là không thể cãi lại. Phú nhị đại bên trong còn phân đủ loại khác biệt, Trầm Húc bất quá chỉ là trong nhà có một chút tiền, phụ thân mở cái công ty nhỏ mà thôi, căn bản là không coi là gì. Diệp Thần nhìn đến Trầm Húc không nói lời nào, vừa cười vừa nói. Người sẽ không phải không dám cùng ta so, sợ thua à, đối với những thứ này phú nhị đại công tử ca, Diệp Thần là hiểu rất rõ nhược điểm của bọn hắn, cũng là quá thích sĩ diện, chỉ cần Diệp Thần từng bước ép sát không sợ Trầm Húc không đáp ứng. Quả thật đúng là không sai, Trầm Húc hung hăng nói ra. So thì so, nói sợ ai vậy? Tiếu Tuấn giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trầm Húc, kẻ ngu này hoàn toàn là bị Diệp Thần nắm mũi dẫn đi từng bước một bị kẹt. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, những người khác coi là Diệp Thần để Trầm Húc lái xe thể thao đưa truyền phát nhanh là vờ ngớ ngẩn, thế nhưng là chỉ có hai người bọn họ tránh thức đưa quá nhanh đưa người, mới biết được muốn là lái xe thể thao một ngày căn bản là đưa không được mấy phần truyền phát nhanh. Những địa phương kia đều là tại trong cư xá, căn bản không có địa phương đỗ xe. Quảng cáo, mà lại Trầm Húc không hiểu rõ lộ tuyến, dù cho dùng hướng dẫn cũng sẽ đi rất nhiều chặng đường oan uổng, quả thực cũng là hố người, muốn là lại bắt kịp đường hỗn loạn, trên cơ bản một ngày cũng là trắng chơi. Bởi vậy, trận đấu còn chưa có bắt đầu, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng đã biết Trầm Húc cái này hàng tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn đến Trầm Húc trúng kế, Diệp Thần tiếp tục nói. Trận đấu cũng không thể trắng so, dù sao cũng phải muốn chút tiền đặt cược đi, ngươi nói ta chỉ là một cái tập đoàn tổng giám đốc cùng ngươi chậm trễ thời gian một ngày, cũng không thể để cho ta tay không mà về đi, thương nhân thế nhưng là hám lợi, không làm mua bán lỗ vốn, ta phải cân nhắc một chút đến cùng lãng phí thời gian hoa không có lời có đáng giá hay không đến mới được. Diệp Thần lời này là lại tướng Trầm Húc một chút, Trầm Húc chừng lấy Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì đánh bạc xe đua đi, nếu như ta thua ta liền đem xe cho ngươi, nếu như ngươi thua ngươi thì cho ta 80 triệu. Hắn không có khả năng tốt ý tứ tìm Diệp Thần muốn chiếc kia ly can, dù sao ly can thế nhưng là so chiếc xe thể thao này của hắn muốn quý tốt mấy ngàn vạn. Như vậy đi, nếu như ta thua liền đem ta chiếc kia ly can cho ngươi như thế nào? Diệp Thần vừa cười vừa nói, hoành, nghe được Diệp Thần, mọi người ở đây cũng là hơi kinh ngạc, nhìn Diệp Thần ánh mắt đều giống như nhìn thằng ngốc một dạng. Vừa mới Diệp Thần còn nói thương nhân hám lợi, sẽ không làm mua bán lỗ vốn, nhưng là muốn chiếu loại này tiền đặt cực rõ ràng cũng là thua lỗ a, bất quá chỉ có Thiếu Tuấn đầu não là thanh tỉnh, hắn biết Diệp Thần nói như vậy là cố ý, đệ nhất trận đấu này Diệp Thần sẽ không thua, thứ hai Trầm Húc tại cám dỗ lớn như vậy trước mặt khẳng định là càng thêm nguyện ý trong bẫy chui. Thiếu Tuấn vừa muốn nói chuyện, Trầm Húc lại là ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Người nói là sự thật à, thua cũng không thể đổi ý à, tuyệt không đổi ý, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vốn là Trầm Húc vẫn ưa thích chiếc kia ly can, chỉ là khổ vì lão cha không trả tiền, hơn nữa lại nghe nói bị một người trẻ tuổi cho mua đi. Hôm nay nhìn thấy người trẻ tuổi này, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha đây? Tiếu Tuấn nhìn lấy Trầm Húc lắc đầu, đã không sai kẻ ngu này nhất định phải hướng trong bẫy chui, hắn cũng bất lực, dù sao Diệp Thần thân phận địa vị bất ngờ về sau hai người tại trên phương diện làm ăn khó tránh khỏi sẽ có chút gặp nhau, hắn đổ là không đáng vì Trầm Húc mà đắc tội Diệp Thần. Tốt Diệp Tổng, người đều đến đông đủ chúng ta thì ăn cơm trước đi. Tiếu Tuấn nhìn lấy Diệp Thần nói ra, sau đó hắn làm ông chủ hướng Diệp Thần nhất nhất giới thiệu các vị đang ngồi. Bởi vì trước đó Thiếu Tuấn đã điểm tốt, vừa gọi đến phục vụ viên, rất nhanh đồ ăn liền lên đủ. Các vị đang ngồi lẫn nhau mời rượu, nói chuyện phiếm. Những người tuổi trẻ này nói chuyện đơn giản cũng là xe xịn, mỹ nữ, sống phong túng. Diệp Thần nghe được nói chuyện phiếm nội dung, cảm thấy đó căn bản là một đám ấu trĩ người trẻ tuổi, cùng bọn hắn trò chuyện không đến cùng đi, chỉ là tự mình ăn uống. Diệp Thần sau khi ăn xong, đứng dậy cảm tạ một chút Tiếu Tuấn. Cảm ơn Tiếu huynh chiêu đãi, ta đã ăn xong, thì trước tiên rời đi. Diệp huynh khách khí, cảm tạ Diệp huynh hãnh diện, hy vọng về sau liên lạc nhiều hơn. Tiếu Tuấn cũng là lễ phép đứng dậy nói ra. Đối với cái này Tiếu Tuấn ấn tượng, Diệp Thần vẫn là cảm giác rất tốt. Cái này Tiếu Tuấn tuổi còn trẻ thì trưởng quản lấy đại tập đoàn, trọng yếu nhất là hoàn toàn là dựa vào chính mình, lão cha tuy nhiên có quyền có thế thế nhưng là hắn lại không có để lão cha xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy thông qua mấy năm nỗ lực Tiếu Tuấn bằng đầu óc buôn bán, vì chính mình xông ra một phiến thiên địa. Quảng cáo, cùng trong phòng khách những người trẻ tuổi khác khác biệt, Tiếu Tuấn cũng không trầm mê ở nữ nhân cùng còn lại những cái kia loạn thất bát tao sự tình, duy nhất thì là ưa thích xe đua, mà chính là một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó, cũng không ở người trước khoe khoang, vẫn luôn là điệu thấp làm người cao điệu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối với ưa thích xe đua chuyện này, Diệp Thần tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân đều thích xe đua tựa như là nữ nhân đều muốn châu báu cùng túi sách một dạng, chỉ cần ngươi thực lực kinh tế cho phép là được rồi. Huống chi Diệp Thần không phải cũng là bỏ ra hơn 100 triệu mua ly can sao? Người khác người nào lại dám ở sau lưng đối với hắn chỉ trỏ, nghị luận hắn cái gì? Cái thế giới này cũng là có tiền có quyền cũng là vương đạo, ai cũng không dám khi dễ ngươi nghị luận ngươi. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Tiêu Nhã cũng muốn đứng dậy rời đi. Diệp Thần ca ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng ngươi, ta còn muốn trở về học tập. Tiêu Nhã vừa cười vừa nói, trở về học tập, Diệp Thần sau khi nghe được biểu lộ kinh ngạc, cái nhà đầu này cái gì thời điểm vậy mà biến đến như thế thích học tập, hôm nay đến cùng là ngày gì, hoàn toàn không giống nàng a. Không chỉ có là Diệp Thần thì liền đang ngồi những người khác cũng là một mặt kinh ngạc, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Tiêu Nhã sao. Tiêu Nhã không để ý đến mọi người cái kia khoa trương biểu lộ mà chính là lôi kéo Diệp Thần đi ra phía ngoài. Diệp Thần ca ca, nhanh điểm, muốn là ngươi làm trễ nải ta học tập sai lầm nhưng lớn lắm. Tiêu Nhã thúc giục nói, thẳng đến Tiêu Nhã cùng Diệp Thần bóng lưng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mọi người mới trên mặt biểu lộ mới khôi phục bình thường. Cách chương.